Chương 5. 0808 đánh mặt. Hắn lúc này cu nở dê thực sự không muốn cùng tiểu mặt than nói thêm gì nữa. Dù sao nói thế nào như thế nào sai tiểu mặt than quyết định việc này chính là một thanh nhã ở phía sau làm đẩy tay. Hắn mẹ nó có biện pháp nào nói, ta toàn bộ đều nói á chữ trình bay cơ hồ muốn khóc. Hắn thế nào cảm giác cùng trước mắt phụ nhân này khó như vậy câu thông á chữ trình bay lúc này nhịn không được nhìn về phía đứng ở một bên xem kịch vui Mạc Liên. Ánh mắt kia song mang theo vài phần cầu cứu ý điện hạ, không biết có thể còn nhớ rõ tại hạ Mạc Liên mặt không thay đổi nhìn hắn một chút, không nhớ rõ. Đám người, chữ trình bay đang thương lắp bắp nói, tại hạ liền, chính là sám bãi thôn, thổ linh đại trận Mạc Liên mặt mày hơi động một chút. Người này nhắc tới sám bãi thôn, nhắc tới thổ linh đại trận, Mạc Liên nhịn không được trong lòng hơi động, thượng hạ đánh giá hắn một chút, gật đầu nói, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là thiên vận đặt ở sám bãi thôn một con cờ, dùng để bồi dưỡng sám bãi thôn dưới mặt đất thi khôi dùng. Ngươi lúc đó tại một tên thiên cấp lớn phủ sư trụ cột bên trên, nhặt được cái có sẵn, dùng người khác trận pháp, bố trí một cái chính mình thổ linh đại trận. Ngoại tầng thổ linh đại trận, tầng bên trong phòng ngự thì là vị kia thiên cấp lớn phủ sư bảy trận pháp. Tiêu Mục ánh mắt đột nhiên sáng lên, liền nói, chính là mặt trời mới mọc tổ tiên bố trí cái kia phủ trận á lão đầu nhi này, khoe khoang khoác lắc còn nói cái gì bố trí một cái thập bát trọng phủ trận, cũng không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ. Kết quả Mạc Liên lại thấy được phía dưới có thánh mạch tồn tại. Nói lên cái này, tiểu mặt than nhớ lại, mặt trời mới mọc tổ tiên lưu cho nàng đầu kia thánh mạch, cũng nên tìm cái thời gian đi tiếp thu một chút. Nếu không đặt vào như vậy một đầu dê béo tại sám bai thôn loại địa phương kia, chẳng phải là đáng tiếc ngươi là lúc ấy bị ta giết hết nhục thân người Mạc Liên thượng hạ đánh giá một chút lao đầu. Bây giờ hắn bộ thân thể này rách rách dưới tàn khuyết không đầy đủ, cũng không biết là từ đâu đoạt xá mà đến, so với nguyên lai thân thể kia, vẻ ngoài càng khó coi hơn mấy phần chữa trình bay nước mắt quả nhiên là chảy xuống, liên tục gật đầu nói, điện hạ, chính là tại hạ đã bị ngươi giết qua một lần, lần này có thể bỏ qua ta ngươi nằm mơ tiểu mặt than giòn tan ném cho hắn ba chữ. Đám người không nhìn ở đửa cờ cửa y, yên lặng xem xét đứa nhỏ này một chút. Chỉ gặp nàng lạnh đâu đâu trừng mắt chữ đại sư, hư một tiếng nói, thuận thiên phủ học viện thi đấu thời điểm, chính là ngươi cho hà mã đội cắt quẻ hạ độc, cho tới nay trưởng kỳ đứng tại một thanh nhã phía sau, một hồi phóng độc một hồi thi chú, cho nhân sinh của ta góp một viên gạch chính là ngươi tiểu mặt than chính là ngươi ba chữ giống được phi thường dùng sức, tựa như ba cái trọng chủ y, đông đông đông đập trong lòng mọi người. Chữ trình bay nghe được lông mày liên tục run run, hoảng vội vàng lắc đầu phủ nhận, không phải ngài nghĩ như vậy còn muốn gạt ta kiểu một đấm nện ở lão đầu mắt phải lên. Lão đầu vội vàng vẻ mặt cầu xin gọi nói, đúng, đích thật là ta lúc ấy tại học viện thi đấu thời điểm, cho đối thủ của ngài, dưới hạ độc còn làm con rối phụ chú, nhưng, ngài mười phần dễ dàng liền phá giải. A lão đầu lời còn chưa nói hết, liền cho tiểu gia hỏa một và tử cho đấu ngộng. À, nhìn ngài nói ý tứ, ta phá giải ngài con rối phụ chú, nói rõ ta liền không nên tức giận đúng hay không phải. Ô chữ trình liếc mắt đưa tình nước mắt ào ào dưới mặt đất tới.